Chương 812, Thiên Vương xuất thế. Ô ô ô, Tư Đồ Trình muốn nói chuyện, nhưng căn bản nói không nên lời, không vẹn vẹn là trong miệng vô phương phát ra âm thanh, thánh hồn cũng bị triệt để phong tỏa, không có cách nào hướng ngoại giới phát ra cái gì tin tức. Từng sợi minh hoàng thi văn theo Tịch Thiên Dạ sau lưng trong hư không rối ra, sau đó từng chút một chui vào Tư Đồ Trình trong cơ thể. Tư Đồ Trình trơ mắt nhìn mình bị từng sợi xúc tu đồ vật đâm vào, từng chút một hút lấy máu của mình cùng sinh mệnh lực. Hắn muốn nói chuyện, nhưng căn bản nói không nên lời, cuối cùng trừng mắt con mắt màu xám, xem thấy mình hóa thành thây khô sau ý thức mới từng chút một tiêu tán. Tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, chết lặng nhìn xem Tịch Thiên Dạ tùy ý giết người, không thể nói người nào tà ác cùng chính nghĩa, chỉ có thể nói cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Thân đồ gia tộc người thừa kế cùng Tư Đồ gia tộc người thừa kế, cùng với hộ vệ của bọn hắn, toàn bộ đều chết sạch, thậm chí Thiên Vương chiến hạm thuyền trưởng đều bị bắt ở, người nào cũng không dám nói nữa, ai cũng không dám đi trêu chọc Tịch Thiên Dạ. Tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt đều là hoảng hốt cùng kính sợ. Thật tà ác thủ đoạn, thế mà đem người sinh mệnh cùng khí huyết toàn bộ hút đi, ngươi tu luyện tà ác như thế công pháp, liền không sợ cuối cùng hội bị thiên phạt. Ngay tại tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, khủng hoảng e ngại vô cùng thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại là bỗng nhiên vang lên. Thanh âm kia mặc dù không lớn, nhưng lại có thể làm cho cả Thiên Vương trên chiến hạm vạn người đều có thể nghe thấy. Tất cả mọi người không tự chủ được hướng thanh âm kia đầu nguồn nhìn lại. Chỉ thấy Thiên Vương chiến hạm tầng cao nhất trên mái hiên, chẳng biết lúc nào đứng đấy một cái người áo xanh. Người áo xanh kia tay áo đồng bền, đứng ở trên không như là Trích Tiên Lâm Trần, tương đối có khí chất. Chính là một vị trung niên, tướng mạo có chút tuấn dật, tản ra thành thục nam nhân dày nặng khí tức, chắc hẳn lúc còn trẻ, cũng là một vị anh tuấn tiêu sái hạng người. Thiên Vương, Thiên Vương đại nhân, Liêm Văn Long, Thiên Vương bong thuyền có người nhận ra thân phận của hắn, trực tiếp liền quỳ một chân xuống đất, trên mặt có như là triều thánh cung kính. Chân chính Thiên Vương, chí cao vô thượng, tại một chân linh thổ nhân tộc thế giới quan bên trong, Thiên Vương liền là thánh hiển, quỳ lệ Thiên Vương đều là một loại vinh hạnh. Hạ Tín Nghiêm mặc dù chính là chuẩn Thiên Vương, tương lai có cơ hội thành là chân chính Thiên Vương, nhưng cùng đã trở thành Thiên Vương người so sánh, địa vị vẫn như cũ chênh lệch quá lớn. Người áo xanh cái kia Thiên Vương thân phận bị nói ra về sau, bong thuyền phần phật một đám người đều quỳ xuống. Thiên Vương đại nhân, ngươi có thế phải cho ta nhóm làm chủ A Hồng Bảo Thương hội bọn hộ vệ bi tình quỳ trên mặt đất, đủ loại khóc lóc kể lể Tịch Thiên Dạ việc ác. Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt mấy người trong mắt tràn đầy khẩn trương, bọn hắn mặc dù tin tưởng Tịch Thiên Dạ thực lực, nhưng không cùng chân chính Thiên Vương chiến đấu qua, trong lòng cũng là không có cái gì thấp. Điền Bộ Nguyên lặng yên ngăn tại Tô Hàm Hương trước mặt. Mặc dù một mực ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng bàn tay vẫn như cũ không bị khống chế bốc lên mồ hôi. Hắn mặc dù chính là ngũ vương cảnh cao thủ tuyệt thế, nhưng đặt ở Thiên Vương trước mặt, lại là một kẻ phàm nhân cùng sâu kiến thôi. Người thiếu niên, ngươi tại ta chấn giữ trên thuyền tùy ý giết người, giống như không có đem ta để vào mắt đi. Liêm Văn Long nhìn Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thiên Vương chiến hạm thuyền trưởng mặc dù chính là Hạ Tín Nghiêm, nhưng chủ nhân chân chính cùng người mạnh nhất lại là Liêm Văn Long. Vì sao muốn đem ngươi để vào mắt? Tịch Thiên Dạ hỏi ngược lại. Ha ha, tốt đủ cuồng vọng, ta cũng là muốn nhìn xem, ngươi có phải thật vậy hay không có tới sánh cùng xứng lực lượng. Liêm Văn Long nghe vậy cười ha ha một tiếng, hắn mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt lại càng phát băng lãnh. Tiếng cười của hắn, tựa hồ nắm toàn bộ bầu trời đều chấn một trận run rẩy, Thiên Vương chiến hạm cũng lay động không ngừng. Mặc Lận Hà bên trong nước sông đảo ngược lên cao trăm trượng bọt nước, một tầng lại một tầng. Trời trong, đột nhiên mây đen giăng kín, lôi minh tia chớp tại trong tầng mây xuyên qua, ầm ầm tiếng vang. Giận dữ mà thiên địa biến vẹn vẹn cảm xúc liền có thể dẫn phát khủng bố như thế thiên tượng, chỉ có chân chính Thiên Vương tồn tại mới có thể làm đến. Thật là đáng sợ thiên địa dị tượng, khó trách theo như đồn đại Thiên Vương chính là con của trời, thiên địa mọi loại pháp thì hóa thân. Có tu sĩ cực kỳ chấn động nói. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nếu tự tin như vậy, liền tiếp ta một chiêu đi. Liêm Văn Long thản nhiên nói, làm là chân chính Thiên Vương, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tịch Thiên Dạ không phải Thiên Vương, bằng không bọn hắn ở giữa chắc chắn có cảm ứng. Nếu không phải Thiên Vương cấp độ sinh linh, ý đồ cùng Thiên Vương chống lại, vậy đơn giản liền là chê cười, giữa hai bên sinh mệnh cấp độ đều không tại một cái cấp độ phía trên. Theo Liêm Văn Long dứt lời, chỉ gặp hắn vây tay, Mạc Lận Hà bên trong đống nhiên cuốn lên ngàn trượng dòng nước, cái kia dòng nước phóng lên tận trời, bị Liêm Văn Long khống chế trong tay không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành trăm trượng, mười trượng, một trượng nhỏ dòng nước. Mặc dù thân thể nhỏ một chút nghìn lần, nhưng tản ra lực lượng lại đâu chỉ mạnh mẽ gấp trăm lần. Liêm Văn Long nhanh nhẹn như tiên, xa xa nhất chỉ, hơn một trượng dòng nước liền dương nanh múa vướt nhào về phía Tịch Thiên Dạ. Bong thuyền, tất cả mọi người phát hiện mình vô phương nhúc nhích, thời gian đều phảng phất xuất hiện hỗn loạn, bao quát những ngũ vương cảnh đó cao thủ, thậm chí Hạ Tín Nghiêm ở bên trong đều là như thế. Chân chính thiên vương tồn tại, đã cấp độ sâu dung nhập thiên địa pháp tắc bên trong, bọn hắn thi triển ra thiên địa pháp tắc lực lượng như cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Tịch Thiên Dạ tự nhiên cũng bị thiên địa pháp tắc lực lượng ảnh hưởng, từng tầng một trói buộc không ngừng hướng hắn bao vây tới, mặc dù một chân linh thổ bên trong thiên địa pháp tắc có chút tàn khuyết không đầy đủ, thậm chí cao nhất đều không có đế đạo pháp tắc tồn tại. Nhưng dù sao chính là một tòa tiểu thế giới pháp tắc lực lượng, uy lực vẫn như cũ tương đối khả quan. Tịch Thiên Dạ nắm chi nở cái Minh Hoàng Thi Văn toàn bộ điều động đi ra, hơi chấn động một chút, hết thảy pháp tắc lực lượng liền toàn bộ bị chấn nát. Hắn Minh Hoàng Thi Văn thiên nhiên có sẵn lấy phá hư thế giới pháp tắc lực lượng, tại một chân linh thổ bên trong hiệu quả tự nhiên sẽ càng thêm rõ rệt. Chỉ thấy chi nở cái Minh Hoàng Thi Văn vây quanh hắn trèo chống một cái khổng lồ kết giới, tại U Minh pháp tắc trong kết giới, hết thảy một chân linh thổ pháp tắc đều không thể buông xuống. Thế mà có thể triệt để ngăn cách pháp tắc ảnh hưởng, có chút ý tứ. Liêm Văn Long trong mắt lóe ra một vệt ngoài ý muốn, hắn chưa bao giờ từng thấy thần kỳ như thế thủ đoạn, ấn lý thuyết không phải thiên vương tồn tại, liền không khả năng triệt để tiêu trừ thiên địa pháp tắc lực lượng, bằng không thiên vương cũng sẽ không như vậy trí cao vô thượng, gần như không thể bại. Có thể ngăn cách thiên địa pháp tắc lực lượng lại như thế nào, về mặt sức mạnh mặt ta vẫn như cũ so với ngươi còn mạnh hơn gấp 10 lần. Liêm Văn Long cười nhạt một tiếng, không có làm mặt khác chuẩn bị, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hơn một trượng dòng nước hướng về Tịch Thiên Dạ đánh tới. Tu thành thiên vương về sau, thiên thế chỉ là thiên vương tầng thứ nhất lực lượng, đằng sau còn có thiên vương pháp tắc cùng thiên vương chiến khí. Hắn có thiên vương chiến khí bình thể, đơn thuần chỉ dựa vào lực lượng, cũng có thể bóp chết bất luận cái gì không phải thiên vương sinh linh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hơn một trượng dòng nước lóe lên một cái liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, lắc lư linh hoạt cái đuôi một đầu đụng vào đi.